Đích nữ trọng sinh ký. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa đăng hội thưởng, không chỉ có xinh đẹp đèn lồng xem, còn có các màu ăn vặt 81 tiếng Trung. Võng, www.81zw, con Ngọc Hy nhìn một cái sạp, người trên đặc biệt nhiều, hỏi. Đại ca, nhị ca, bọn họ ở ăn cái gì nha? Bách quả tử nhưỡng bánh trôi, Ngọc Hy chưa từng nghe qua thứ này. Nhưng không ngại ngại nàng tưởng nếm một chút. Đại ca, nhị ca, chúng ta cũng thử một lần đi. Kết quả, này thử một lần liền không thể vãn hồi. Ngọc Hy nhìn đến ăn vặt liền tưởng nếm một chút, nếm rất nhiều ăn vặt, tỉ như tam ti lông mày tô, tam tiên hoa sen tô, gạch cua bao, thịt tẩm bột rán, đậu phụ vàng chờ. Ngọc Hy một bên ra trong lòng một bên trong lòng nói thầm. Đời trước thật là sống uổng phí, nhớ tới đời trước. Thiệt tình toan, cũng chưa quá một ngày sung sướng nhật tử. Hàn Kiến Minh thấy Ngọc Hy ăn đến vui vẻ vô cùng, cười nói. Không cần lại ăn phải bỏ ăn, người thích ăn, về sau ta làm người mua cho ngươi ăn. Đi, đi xem đèn thuyền, đây mới là hội đèn lồng nhất náo nhiệt thời điểm. Ngọc Hy vốn dĩ chuẩn bị chính mình đi, lại là bị Hàn Kiến Nghiệp một phen vớt lên ôm vào trong ngực, nói. Đợi lát nữa người nhiều, ta ôm ngươi ổn thỏa. Hàn Kiến Nghiệp là luyện võ, bút tích rất có lực, hơn nữa Ngọc Hy cũng không nặng, ôm Ngọc Hy không một chút vấn đề. Ngọc Hy điềm điềm cười, không nói Hàn Kiến Nghiệp, chính là Hàn Kiến Minh nhìn Ngọc Hy ngọt nị, tươi cười, tâm tình cũng càng tốt. Người nếu thích, sang năm ta lại mang ngươi ra tới. Ngọc Hy đại hỉ, hảo, cảm ơn đại ca, đời trước chính là mỗi ngày trạch ở nhà, cái gì cũng đều không hiểu, cho nên nói. Vẫn là yêu cầu nhiều ra tới đi một chút nhìn xem. Hàn Kiến Nghiệp sớm bảo tôi tớ đi chiếm cứ một cái có lợi vị trí. Ngọc Hy nhìn thành hà thượng đèn thuyền, này đó đèn thuyền có thọ tiên ông Phùng Đào Tiên, Thủy Liên, Kim Ngọc Mãn Đường, còn có đủ loại màu sắc hình dạng động vật kiến trúc hoa đăng. Ngọc Hy nhìn nơi xa một con thuyền phảng phất tiên cung giống nhau đèn thuyền, mặt trên còn vang lên một trận tiếng nhạc, này đèn thuyền cùng khác không giống nhau. Này mặt trên khiêu vũ chính là chân nhân, cũng không chỉ là bản vẽ. Ngọc Hy nói thầm nói, như thế nào đèn trên thuyền còn có vũ cơ khiêu vũ đâu? Hàn Kiến Minh cười nói, thấu hưng đâu, đoàn người chính xem đến hưng phấn, đột nhiên nghe được đối diện trên bờ có người thét chói tai, tiếp theo khóc tiếng la, tiếng kêu cứu mạng hết đợt này đến đợt khác, xem đèn thuyền người khắp nơi kích động, loạn thành một đoàn. Bùm bùm, không ít người rơi vào trong nước. Bởi vì cách đến quá xa, mọi người cũng không biết đối diện sinh chuyện gì. Bất quá Ngọc Hy nhìn đến như vậy nhiều người rơi vào trong nước, nhịn không được đánh một cái lạnh run. Này mùa đông khắc nghiệt rừng ở trong nước, liền tính thân thể hào đều đến sinh một hồi bệnh nặng. Bên này người nghe được tiếng kêu cứu mạng, cũng bắt đầu hoảng loạn. Hàn Kiến Nghiệp vội vàng nói, đại ca, chúng ta chạy nhanh trở về. Hàn Kiến Minh lay động đầu nói, không thành, hiện tại lộn xộn một mảnh. Đại lộ khẳng định cũng đổ. Còn không bằng trước tìm cái an toàn địa phương chờ một chút lại đi. Như vậy sẽ càng an toàn một ít. Ngọc Hy cảm thấy vẫn là đại ca suy nghĩ càng chu toàn, nhị ca có chút tốn. Đoàn người liền lựa chọn bên cạnh một nhà cửa hàng son phấn đặt chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này cửa hàng son phấn đã có không ít người, có thể thấy được theo chân bọn họ ôm có đồng dạng ý tưởng người không ít. Hàn Kiến Minh cũng không thèm để ý, tìm một cái góc không người đứng yên, cùng bên người một cái tùy tùng nói. Người đi hỏi thăm một chút vừa rồi đối diện sinh chuyện gì. Ngọc Hy vội nói, nhị ca, người phóng ta xuống dưới đi, vừa rồi đối diện vừa ra sự, Hàn Kiến Nghiệp lập tức liền đem nàng bế lên tới, cái này làm cho Ngọc Hy cảm thấy thực ấm áp. Đi hỏi thăm tin tức tùy tùng thực mau trở lại, các nàng cũng biết đối diện vì cái gì sẽ loạn đi lên. Nguyên lai là thập hoàng tử hôm nay trộm từ trong cung ra tới xem đèn thuyền, kết quả gặp được thích khách. Ngọc Hy sửng sốt, thập hoàng tử, kia chính là Ngọc Thần tương lai trượng phu, cũng là tương lai hoàng đế. Đảo không nghĩ tới thập hoàng tử sẽ đến xem hoa đăng, lại còn có tại đây một ngày gặp thích khách. Hàn Kiến Minh sắc mặt có chút khó coi, cửu hoàng tử không có việc gì đi, tùy tiện gật đầu nói, thập hoàng tử không có việc gì, nghe nói chỉ là bị một ít kinh hách. Thập hoàng tử không sao ngại, nhưng ở hắn chung quanh những cái đó ba tánh liền tao ương. Hàn Kiến Nghiệp tương đối quan tâm một cái khác vấn đề, thích khách bắt lấy sao? Tùy Tùng lắc đầu nói, không lớn rõ ràng. Hàn Kiến Minh thấp giọng nói, sợ là lại muốn khởi phong ba. Cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử đều là Tống Quý Phi sở ra. Tống Quý Phi thâm đến đế sủng, cho nên Tống gia hiện giờ ở triều đình quyền thế cũng rất lớn. Lần này thập hoàng tử bị ám sát, khẳng định muốn nhấc lên một hồi thật lớn phong ba. Ngọc Hy thấy không khí không đúng, vội nói, may mắn chúng ta hôm nay không ở đối diện, bằng không khẳng định cũng muốn đi theo tao ương. Ngọc Hy nói lời này là cố ý nói sang chuyện khác, không phải nàng không muốn biết chuyện này cụ thể quá trình, chỉ là cái này trường hợp không đúng. Hàn Kiến Nghiệp gật đầu nói, như thế, nếu là dừng ở trong nước, khẳng định là muốn bệnh nặng một hồi. Hàn Kiến Minh đối với nhà mình là không có gì lo lắng, hắn cha không ở triều đình, có chức quan nhị thúc lại là ngoại nhậm, trên triều đình lại đại phong ba cũng liên lụy không đến bọn họ trên người. Non nửa cái canh giờ sau, bên ngoài người đều tan. Hàn Kiến Minh lúc này mới mang theo Ngọc Hy cùng nhau ra cửa hàng son phấn, đi tìm chính mình ra xe ngựa. Kiến Minh biểu ca, ngươi chờ một chút, chính đi tới lỗ, đột nhiên nghe được có người kêu. Ngọc Hy lỗ tai thực tiêm, nghe thanh âm này liền biết gọi người chính là Vân Kình. Ngọc Hy có chút vô ngữ, đi như thế nào đến chỗ nào đều có thể nhìn thấy người này, thật đúng là, ân, có duyên. Đãi đến gần, mọi người lúc này mới hiện Vân Kình trong tay ôm một cái cô nương. Kia cô nương nhìn dường như ngủ rồi, Hàn Kiến Nghiệp có chút kỳ quái hỏi, người này ôm nhà ai cô nương nha? Vân Kình lắc đầu nói, ta cũng không biết. Ta nhìn đến một cái lấm la lấm lét nam tử ôm cô nương này, ta coi người nọ như là mẹ mình. Lúc ấy loạn loạn, cũng không có biện pháp xuống tay, cho nên ta liền theo hắn. Vẫn luôn theo tới phía trước con phố kia mới bắt được. Một thẩm vấn, tên kia quả nhiên là cái mẹ mình, sấn loạn đêm này tiểu cô nương cấp bắt. Ngọc Hy cảm thấy hai mắt của mình muốn hạt, nghe đồn bên trong sát nhân của ma thế nhưng cứu người, còn có so này càng kinh tủng sự. Hàn Kiến Minh thấy bọn họ nói một hồi lời nói, này tiểu cô nương còn không có tỉnh, lập tức hỏi. Cô nương này có phải hay không bị hạ dược? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Kình gọi lại Hàn Kiến Minh, là tới tìm kiếm trợ giúp. Không rõ ràng lắm, ta thấy đến thời điểm chính là hôn mê. Minh biểu ca, ngươi xem có thể hay không đem nàng phóng tới các ngươi trên xe ngựa nha. Vân Kình ra cửa đều là cưỡi ngựa, chính mình kỵ không thành vấn đề. Nhưng mang theo một cái hôn mê tiểu cô nương liền rất không có phương tiện. Hàn Kiến Minh gật đầu nói, có thể. Ngọc Hy nghiêm túc mà đánh giá Vân Kình trong lòng ngực tiểu cô nương. Này tiểu cô nương nhìn đại khái 6-7 tuổi bộ dáng, xuyên chính là một kiện phấn hồng hoa hồng hương dệt kim cẩm y thường, mang sức cũng đều thực tinh xảo, nhìn lên liền biết là phú quý nhân gia hài tử. Liền này tiểu cô nương ăn mặc, cũng khó trách Vân Kình thực mau có thể kết luận ôm nàng nam nhân là bọn buôn người. Ngọc Hy tâm tư xoay chuyển, nói, đại ca, Vân Kình biểu ca mang theo một cái tiểu cô nương cũng không có phương tiện. Nếu không chúng ta đem nàng mang về phủ đệ, thỉnh đại phu cấp nhìn xem. Hàn Kiến Nghiệp nhưng thật ra không biết Ngọc Hy còn như vậy nhiệt tâm, bất quá nàng cảm thấy Ngọc Hy chủ ý cũng không tồi, lập tức hỏi Vân Kình ý kiến. Vân Kình cũng không có như vậy nhiều tâm tư, hắn chỉ cho rằng Ngọc Hy là tình yêu tràn lan, lập tức gật đầu nói. Như vậy vừa lúc, ta cùng ta biểu ca đi rời ra, ta phải đi tìm ta biểu đệ. Giang Hồng Phúc bên người có gia tướng che chở, Vân Kình nhưng thật ra không lo lắng an toàn vấn đề. Bất quá liền sợ biểu đệ lo lắng hắn, thương lượng thỏa đáng, Hàn Kiến Minh để lại hai cái tùy tùng. Làm người này nhìn xem đợi lát nữa có hay không người trở về tìm hài tử. Nếu là có, liền trực tiếp mang theo đi quốc công phủ. Thu thị nghe được tin tức nói hội đèn lồng ra ngoài ý muốn, đã chết không ít người, lúc ấy thiếu chút nữa không dọa ngất xỉu đi, phái một bát lại một bát người đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Lý mụ mụ vốn rèm lên, nhìn gấp đến độ không được Thu thị nói. Phu nhân, vừa rồi đã được xác thực tin tức. Thế tử gia cùng nhị gia bọn họ đều không có việc gì, phu nhân không cần lo lắng. Thu thị vẫn là có chút không tin, hỏi, thật sự, Lý mụ mụ gật đầu nói, thiên chân vạn xác, thế tử gia bọn họ thực mau liền đến ra, tới rồi quốc công phủ, Hàn Kiến Minh là một cái thô sử bà tử ôm hôn mê tiểu cô nương. Phía trước Vân Kình ôm cô nương này là không có biện pháp, hiện tại trước công chúng chi lại làm nam tử ôm, đối với người tiểu cô nương thanh danh không được tốt. Hàn Kiến Minh lại phân phó bên người tùy tùng, nói. Lập tức đi thỉnh cái đại phu lại đây, cô nương này đến bây giờ cũng không tỉnh, cũng là một cái chuyện phiền toái. Thu thị nhìn đến Hàn Kiến Minh bọn họ mang theo một cái tiểu cô nương trở về, khiếp sợ, chạy nhanh hỏi. Cô nương này làm sao vậy? Dưới loại tình huống này không có khả năng là ngủ rồi. Duy nhất giải thích này tiểu cô nương là đã xảy ra chuyện. Hàn Kiến Minh nói, vừa rồi loạn thành một đoàn, bọn buôn người nhân cơ hội ôm cô nương này, may mắn đụng phải Vân gia đại ca nhi đem nàng cứu. Nương, ta đã hàm người đi thỉnh đại phu. Thu thị A-di-đà ật một tiếng, sau đó chạy nhanh làm bà tử đem này tiểu cô nương phóng tới trên giường. Đại phu thực mau liền tới rồi, một phen trần bệnh sau, lại hỏi nguyên nhân gây ra, nói. Cô nương này là trúng mê dược, nói xong, từ hòm thuốc lấy ra một cái màu xanh lá tiểu bình sứ. Mở ra cái nắp, phóng tới tiểu cô nương trước mũi. Ngọc Hy ngửi được một cổ gay mũi hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không biết này tiểu bình sứ đồ vật là cái gì, nhưng này ngoạn ý hiệu quả lộ rõ, bởi vì tiểu cô nương thực mau mở mắt. Tiểu cô nương nhìn bên người một chút nhiều ra tới nhiều như vậy, khiếp sợ. Ngược lại nhớ tới chính mình là bị kẻ cắp bắt đi, hoảng sợ mà kêu lên. Các ngươi là người nào? Ngọc Hy sảng khoái nhanh nhẹn nói. Tỷ tỷ, nơi này là Hàn Quốc công phủ. Tiểu cô nương nghe được là Hàn Quốc công phủ, có chút không tin hỏi. Nơi này thật là Hàn Quốc công phủ. Không phải nàng không tin, mà là nàng hôn mê phía trước nhìn đến rõ ràng là một cái lấm la lấm lét người sống. Ngọc Hy cười nói, tỷ tỷ yên tâm, kia mẹ mìn đã bị bắt. Tỷ tỷ, nhà ngươi ở nơi nào? Tiểu cô nương nhìn Ngọc Hy ăn mặc, lại có trong phòng bài trí, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là các ngươi đã cứu ta, Ngọc Hy cũng không dám kể công. Không phải, là Vân Kình biểu ca cứu tỷ tỷ. Chúng ta là ở trên đường đụng tới, mới mang theo tỷ tỷ trở về. Thu thị cảm thấy Ngọc Hy nói nửa ngày, cũng chưa nói đến trọng điểm. Tiểu cô nương, nói cho bá mẫu cha mẹ ngươi là ai? Ta làm cho người truyền tin cho ngươi cha mẹ, bằng không, bọn họ nên lo lắng. Nàng cũng là đương nương, nếu là biết hài tử ném còn không biết đến nhiều lo lắng đâu. Tiểu cô nương vội nói, ta kêu Đoàn Hân Dung, ông nội của ta là Đô Sát Viện Hữu Đô Ngự Sử. Đô Sát Viện Hữu Đô Ngự Sử chính là chính nhị phẩm quan to, Thu thị tưởng không biết điều khó. Lập tức phân phó người đi đoàn ra truyền tin. Cách chương.